Chương 763, cầu sinh xoan suýt. Ngươi nói, ngươi không cam lòng một mảnh mênh mông trong xương trắng. Nữ nhân lười biếng tùy tính ngữ điệu vang lên, mang theo một chút nghiền ngẫm. Ai, nàng thật đúng là nghiệp chướng. Như thế nào liền gánh xuống thiên đạo cục diện rồi dám thật muốn nhường lúc trước những kia ngu ngốc nhìn một cái, giành được cướp đi thiên đạo vị trí đều là cái quái gì. Cực kỳ mệt mỏi, cả năm không nghỉ, cả ngày đều bận rộn xử lý chút cho má sụp đổ sự tình như vậy muốn cướp vị trí này, ngược lại là đem nó cướp đi a ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc cho bọn hắn đoạn, đều không cướp đi, khó chịu. Che giấu tại trong xương trắng, nằm tại tường vân bên trên nữ nhân tâm tình dần dần táo bạo. Xoay người, bình phục một chút táo bạo tâm tình. Ta như thế nào có thể cam tâm một đạo nam nhân trẻ tuổi thanh âm vang lên, nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng đổ xuống ra rõ ràng phẫn nộ cùng không cam lòng. Nam dạp xuống trên mặt đất trẻ tuổi nam nhân, là thánh hàn, là trước tinh thần, càng là ban đầu cái thế giới kia sư nhiên. Hắn môi cái thế giới đều cầu mà không được. Sau đó lại bởi vì chấp nghiệm, cưỡng ép xuyên qua tại thời không khe hở, tiến vào đến sau thế giới. Tiếp tục cầu mà không được đã chỉnh vài cái thế giới cầu mà không được, hắn có thể cam tâm không cam lòng thì có thể thế nào đâu, ân thiên đạo chỉ là không chút để ý hỏi ngược lại. Kỳ thật đi, nàng thân là thiên đạo, tuy rằng không thể làm sàng làm bậy quá mức, nhưng là tùy tùy tiện tiện xóa bỏ rơi một người bình thường thần hồn, cũng không phải việc khó gì. Thiên đạo nha! Luôn có như vậy một lần ném ném làm sằng làm bậy quyền lợi. Chẳng qua nàng không nguyện ý sử dụng cái quyền lợi này mà thôi. Được, quả nhiên theo khuôn phép cũng là phải gặp báo ứng. Xem đi, không làm sằng làm bậy, liền được xử lý trước mắt loại này chuyện hư hỏng. Sư nhiên trong ánh mắt lóe qua một đạo tinh quang, ngươi là trưởng quản thế gian vạn vật thiên đạo, nếu như không có cơ duyên lời nói, căn bản không có khả năng nhìn thấy ngươi. Nếu gặp được ngươi, đã nói lên ngươi có thể giải quyết ta không cam lòng hắn không phải người ngu. Cho nên nháy mắt liền có thể kết luận, hắn nếu đã có cơ hội nhìn thấy thiên đạo, đã nói lên hắn số mệnh không sai. Hắn có cơ hội xuyên qua tại vài cái thế giới, nếu mọi người đều như vậy lời nói, như vậy cái này thế đạo sẽ trực tiếp loạn điệu thiên đạo tìm tới hắn, là nghĩ giải quyết vấn đề này thiên đạo, là tìm đến hắn đàm phán. Nếu là đàm phán, hắn liền nắm nắm nhất định quyền chủ động. Ngươi trẻ tuổi, đầu óc ngươi ngược lại là thật thông minh. Nữ nhân khích lệ một chút cũng không để ý, hoàn toàn nghe không ra cái gì thành ý sư nhiên méo nhéo quyền. Thiên đạo đại nhân, ngươi nghĩ như thế nào cùng ta nói cái này nữ nhân là thiên đạo, nàng có thể thay đổi hắn cầu mà không được hiện trạng. Nếu nói thật tốt, phồn tinh liền sẽ thuộc về hắn hắn đối với nàng, là quán xuyên vài cái thế giới chấp nghiệm. Hắn vì nàng, không được chết già vài lần. Dựa vào cái gì hắn không thể được đến nàng, dựa vào cái gì luôn luôn bị một người nam nhân khác nhanh chân đến trước tuổi còn trẻ, đừng ở trong lòng hỏi nhiều như vậy dựa vào cái gì. Sách, bây giờ tuổi trẻ nhi, quỷ tâm tư như thế nào nhiều như vậy không biết tại trên địa bàn của nàng, nàng có thể nghe được hắn trong lòng đang nói cái gì sao làm cho nàng lỗ thai đau đương nhiên là dựa phồn tinh cùng phượng giã đã sớm nhận thức, có thể nói, ngươi sở dĩ sẽ ở ban đầu thế giới gặp được con kia bắt con. Hay là bởi vì phượng giã? Nếu không phải là bởi vì phượng giã, nàng căn bản sẽ không xuất hiện tại kia cái thế giới. Sư nhiên đang nghe thiên đạo nói toạc nội tâm thì mới đầu giật mình. Nhưng rất nhanh, liền bình phục lại. Cái này đối ta không công bằng như thế nào liền không công bằng ta yêu cầu cùng phượng giã, công bằng cạnh tranh nàng vì phượng giã mà đi, đã sớm nhận thức phượng giã, chuyên tâm nhận định phượng giã. Cái này đối với hắn như thế nào công bằng cạnh tranh chính là đứng ở đồng nhất hàng trên vạch xuất phát, nàng căn bản không biết phượng giã, cũng không nhận định phượng giã hắn cũng không tin, có hắn ở bên cạnh, nàng còn có thể coi trọng phượng giã à thiên đạo chỉ là ý vị thâm trường cười một tiếng. Thiên đạo đại nhân là không nguyện ý đáp ứng sao đáp lại sư nhiên, là rất dài một đoạn thời gian chờ mặc. Sư nhiên thậm chí cảm thấy, thiên đạo có phải hay không vẫn mà rời đi đúng lúc này. Lười biếng giọng nữ lên tiếng lần nữa, không bằng như vậy bổn tọa, cùng ngươi làm giao dịch, như thế nào giao dịch gì sau này ba cái thế giới, ta nhường ngươi cùng phượng giã, công bằng cạnh tranh. Thậm chí, còn nhiều khuynh hướng ngươi chút. Nếu ngươi như cũ không thể ôm được mỹ nhân về, mệnh hồn liền thuộc sở hữu của ta. Công bằng cạnh tranh là không có khả năng công bằng cạnh tranh, dù sao con kia hoắc con, lòng cảnh giác là khắc vào trong lòng, tình cảm cũng là khắc vào trong lòng. Cho dù xóa bỏ ký ức, nàng cũng có thể dựa bản năng thích chính mình yêu thích. Nhiều khuynh hướng là không có khả năng nhiều khuynh hướng dù sao nàng thích nhất, cũng là đào hố. Sư nhiên nghe nói như thế, lập tức tâm sinh cảnh giác, ý của ngươi là, ngươi muốn của ta mệnh thiên đạo phủ nhận, không không không, ngươi như thế nào có thể đem bổn tọa một cái đường đường thiên đạo, nghĩ đến như thế tàn bạo đâu động một chút là muốn mạng nàng muốn như vậy nhiều mệnh làm cái gì mệnh hồn về ta, ta đem ngươi đưa đi hư không chi cảnh, một cái đạp nát hư không đại khí vận người tụ tập nơi. Sau này, chẳng sợ lại không cam lòng, cũng không thể tại từng cái trong tiểu thế giới xuyên qua. Thậm chí, ta còn có thể tại hư không chi cảnh, vì ngươi mưu cái nhất quan nửa trước. Sư nhiên tỉ mỉ nghĩ, trong này tựa hồ thật sự không có địa phương nào gây bất lợi cho tự mình. Ít nhất ở mặt ngoài nhìn qua, hoàn toàn là đang giúp hắn. Nhưng là tại sao vậy chứ thiên đạo vì sao phải giúp hắn nữ nhân chỉ là ưu ưu thở dài, gặp lại tức là hữu duyên. Bổn tọa luôn luôn đều rất thích tại giúp người. Làm gì đem lão nương nghĩ đến như thế tâm cơ thâm trầm lão tiên nữ rất không vui a hư không chi cảnh. Ngân gia, hôm nay cũng là tinh con cố gắng ngâm tử một ngày siêu thần hào chuẩn bị trong không gian nhỏ, trước đó thả tinh con trước gặp được lão ca ca thì ở lồng sắt. Thả lão ca ca cùng khoản kẹo hồ lô. Sau đó lúc này đây, tinh con từ nhị cầu chỗ đó, muốn tới nó dệt mũ quả dưa. Lại muốn tới trang bị phượng giã tiểu hoa dại linh hồn mảnh nhỏ bình nhỏ siêu thần hào liền mắt mở trừng trừng nhìn. Con này gấu nhỏ dùng từ ngân ra phòng bếp sở trở về một cái đại đĩa sút. Thật cẩn thận đem nó dệt mũ quả dưa đệm ở đáy chậu, sau đó lại đem nó chiến thần đại nhân thả đi vào. Nói như thế nào đây, cái này hoắt con sinh hoạt còn rất tinh xảo. Nàng lại lặng lẽ meo meo đến hư không chi cảnh dạo qua một vòng, thuận tay ở bên ngoài, nhờ ả tờ đửa cờ một khối đại ván gỗ. Nhờ ả tờ đửa cờ nửa thùng sơn, lại bò vào ngân gia chủ thư phòng trong, trộm một cây bút lông dùng bút lông tại đại trên tấm ván gỗ. Siêu siêu vẹo vẹo viết tiểu tinh tinh cùng phượng dã ra cái này cuộc sống trôi qua cho nên đây chính là người đem ta cẩu cha đặt ở nón xanh trong nguyên nhân sao siêu thần hào không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy rất xoan suýt. Nó lại vui vẻ, lại cảm thấy hay nấy. Vui vẻ là, nó lâu như vậy mũ, cuối cùng có phát huy được tác dụng thời điểm. Ấy nấy là nó vui vẻ hình như là thành lập tại nó cầu cha bất hạnh thượng. Ai, cầu sinh, chính là như thế xoắn xuýt.